Duyên nợ một người cũ, ta còn yêu. Chương 39, 39, ai muốn quyến rũ chồng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu trả lời, khuôn mặt Yến Nhi thoáng giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, vậy mà em đã nghĩ anh nhúng tay vào nên em mới được chọn làm nữ chính. Anh hỏi Nam Hy vì sao chọn em thì cậu ấy bảo em diễn rất tốt, có hồn lại có đủ tiêu chuẩn cho vai diễn, em biết hát và vũ đạo là một lợi thế cho vai diễn này. Vậy sao? Nếu biết em tham gia khéo anh còn đánh trượt em ấy, anh không thích em đóng cặp cùng người thích em. Tốt hơn phải chặn tình địch mọi mặt, nhưng anh đã chậm một bước. Mọi khúc mắc về việc cô được anh nâng đỡ đã giải tỏa xong. Yến Nhi ngửa mặt nhìn anh cười. Cảm ơn anh vì đã không tham gia vào công việc của em. Vì sao? Đáng lẽ em nên dựa hơi anh mà trèo lên chứ? Chẳng có ai như em cả. Không có anh thì em vẫn đi lên được đấy thôi. Anh ngoan ngoãn đừng nhúng tay vào là được. Em mà biết anh nhúng tay vào bất kỳ việc gì của em nữa thì đừng trách em vô tình đấy. Bảo Cường nhìn cô ngạc nhiên rồi tự dưng lại sợ nói ra việc của Mina thì cô sẽ giận nên đành ngậm ngùi nuốt xuống. Chắc cô ta cũng không dám gặp Yến Nhi mà bép xép nữa. Em, chúng ta kết hôn lại đi. Sao anh cứ nhắc mãi chuyện này thế? Em chưa yêu chán nên không muốn kết hôn. Anh vội gì chứ? Khi có em bé thì em sẽ xem xét. Vậy anh muốn có em bé luôn rồi. Yến Nhi bị đẩy nằm xuống giường. Cả người anh nằm trên, ngón tay xoắn tròn lọn tóc cô mân mê nghịch ngợm. Khi dự án kết thúc là chúng ta sẽ thả cho có em bé nhé. Khi về Việt Nam thì em cũng nghỉ ngơi đi, sinh xong nếu còn muốn phát triển sự nghiệp thì anh sẽ giúp em. Sau khi kết hôn rồi không phải anh chuyển thành người làm thuê cho em sao? Khi ấy là ai giúp ai chứ? Ừ, anh cho em hết, sẽ làm đầy tớ cho em được chưa? Yến Nhi sung sướng cười. Cuối cùng thì ông trời đã thấu tình cảm của cô mà mang anh đến bên cô như này. Cô sẽ vì anh mà làm mọi việc, kể cả những việc điên rồ nhất. Yến Nhi nằm trong lòng anh vừa nhắm mắt, giấc ngủ đã ập đến nhưng người bên cạnh như ngứa người cứ ngoáy điên đảo. Anh nằm im cho em ngủ, nhưng chưa được ăn nên anh đói. Cô vùng dậy nhìn anh thở dài. Anh vừa mới ăn xong, nói chuyện vài câu đã đói. Anh có muốn béo quay không mà đêm ăn nhiều vậy hả? Bảo Cường kéo cô trở lại giường. Bàn tay vuốt trên cổ cô nhịp nhịp, những ngón tay tiện thể gạt dây áo ngủ của cô xuống thì thầm lời lẽ đầy mùi dục vọng. Dạ dày của anh no nhưng thằng nhỏ của anh đói, em thử động vào kiểm tra mà xem. Cô đã cảm nhận được hạ thân anh nhúc nhích, căng cứng đang đặt giữa hai chân mình khi chiếc váy được anh kéo lên đến bụng. Nó căng như vậy chứng tỏ đang rất no nên anh nhịn đi không bội thực đấy. Vậy nhưng anh không thèm nghe cô nói nữa mà trực tiếp thực hiện điều mình muốn mặc cô hét lên thất thanh. Bảo Cường. Anh là đồ dê cụ, buông em ra. Hana vừa đến trường quay liền lại gần Yến Nhi đưa cho cô cốc latte cookie, chào hỏi thân mật. Chị, hôm nay em có cảnh quay đầu tiên cùng chị, mong chị giúp đỡ em ạ. Ừ, tôi cũng mong cô chấp nhận hợp tác và phối hợp cùng. Khi chị Chiên vừa ra ngoài, Hana liền ngồi lại gần Yến Nhi nhờ vả. Chị, em muốn đầu quân và ký hợp đồng lâu dài với Nam San, chị có thể nói với anh Bảo Cường giúp em một tiếng được không? Không phải cô đang là người của Nam San sao? Dạ, chỉ là hợp đồng thời vụ thôi ạ, em muốn là nhân viên chính thức ạ. Nghe mọi người nói gần đây Nam San đưa điều kiện ký hợp đồng rất cao nên chị có thể giúp em được không? Yến Nhi nhìn chằm chằm người trước mặt đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu cô ta có thật sự vô tư như vẻ bề ngoài, thực sự thân thiện không hay đang giả vờ để lấy tình cảm của mọi người? So với Mina bốc đồng hay gào thét thì liệu một Hana nhẹ nhàng, khéo léo có thật sự đáng tin? Chị cũng chưa ký hợp đồng cùng Nam San, thậm chí đến hợp đồng thời vụ cũng không có thì làm sao giúp em được. Hơn nữa chị không thích em gọi tên chồng chị thân mật như vậy. Hãy gọi anh ấy là phó tổng giám đốc. Hơn nữa trong công việc chị không thích lôi anh ấy ra nhờ vả. Nếu em muốn thì tự nói với anh ấy nhé. Yến Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Bữa nay trời đã cuối thu nên bắt đầu lạnh. Cảnh quay dưới trời mưa như này rất dễ bị ốm nên cần phải quay thật nhanh. Không nên để quay đi quay lại. Dù nước sử dụng làm mưa nhân tạo rất ấm nhưng cái lạnh vẫn chui vào da thịt lạnh buốt. Yến Nhi dù cố gắng nhưng những nhân vật phụ xung quanh thi nhau làm hỏng cảnh, lúc thì người này sai, lúc lại người kia sai khiến Yến Nhi nhiễm lạnh mà liên tục hắt xì hơi. Đến khi hết lượt của 12 diễn viên sai thì lần thứ 13 mới quay được xong cảnh, Yến Nhi rét run chạy vào trong lấy chăn trùm lên đi vào phòng thay đồ lấy quần áo ra nhà tắm. Thay xong quần áo, bên ngoài cô nghe thấy tiếng của Hana. Hôm nay các cô cũng thật là, sao lại diễn hỏng nhiều như vậy chứ? Tiếng những người khác hả hê cười lớn. Một người khác lên tiếng. Cô bao dung gì chứ? Chẳng phải cô đang nhìn trúng phó tổng sao? Cô cẩn thận khi động đến cô ta đấy. Lần trước Mina đã bị chồng cô ta đá bay khỏi làng giải trí rồi đấy. Thật chứ? Thật. Chỉ vì tát cô ta một cái mà nghe đâu phó tổng đã ép cô ta bỏ nghề đấy nên cô ta là người không dễ dây vào đâu. Chuyện hợp đồng, cô ta có giúp cô nói với chồng không? Chị ta nói tôi tự đi gặp nói. Được, gặp nói càng tốt, tôi càng có cơ hội với người ta. Yến Nhi mở cửa, lạnh lùng bước ra trước những con mắt đang trợn lên vì sốc. Cô liếc mắt nhìn từng người một, lời nói sắc như dao. Ai muốn quyến rũ chồng tôi thì thẳng thắn ra đây đối đầu với tôi. Cách Chương.